Vô thượng sát thần, chương 64, thiên phú kinh người. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm hơi động niệm, U Linh chiến hồn liền trở lại bên trong đan điền. Khí tức so với trước đó lại cường đại hơn mấy lần. Trước đó U Linh chiến hồn thôn phệ lục phẩm chiến hồn. Xích diễm thiên hùng của tôn tử, vốn còn một tia thuộc tính hỏa nhưng hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm cẩn thận quan sát biến hóa của U Linh chiến hồn. Hắn phát hiện một sự tình quỷ dị. Trong đầu Tiêu Phàm không ngừng suy nghĩ. Trong lòng chấn động vô cùng. Chẳng lẽ chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng thực sự bị U Linh chiến hồn thôn phệ luyện hóa? Nếu như thực sự là như thế thì U Linh chiến hồn cũng quá nghịch thiên a. Có thể thôn phệ chiến hồn khác để trưởng thành thì đây là một chiến hồn cực kỳ đáng sợ a. Hắn cũng đã bắt đầu hiểu tại sao hai đại viện trưởng trước đó lại nhận định U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Trong đó xem ra còn rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ hồn lực ba động lúc ấy của U Linh chiến hồn xác thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn mà thôi. Sau khi thôn phệ chiến hồn, xích diễm thiên hùng thì mới phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mặc kệ, nếu như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng có thể thôn phệ chiến hồn khác để đột phá thì chỉ có thêm một chút phiền phức mà thôi. Hơn nữa suy đoán của ta hiện tại cũng chưa chắc là đúng. Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó hắn lại kiểm tra hồn lực, làm cho hắn mừng rỡ là chất lượng và số lượng của hồn lực cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần. Nếu như hiện tại lại đối chiến với địch hàn thì hắn nắm chắc một quyền miểu sát. Quách lão quỷ, ngươi tới làm gì? Sau một lúc Tiêu Phàm lại đứng lên cảnh giác nhìn Quách sĩ thần. Nghe nói ngươi lại thắng 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách sĩ thần cười cười, nói, bất quá, ta không phải vì chuyện này mà đến. Ta cố ý đến xem các ngươi tu luyện thế nào rồi. Đã quen thuộc với thần phong học viện chưa? Nếu như không biết bộ mặt thật của Quách sĩ thần thì nhất định sẽ bị hắn lừa gạt. Tên này quả thật rất đáng ăn đòn. Tiêu Phàm nắm đấm kẹp chặt hồn giới trong tay. Hắn sợ Quách sĩ thần lại đoạt đi. Hiện tại xem ra ta lo lắng có chút dư thừa. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy mà đã đột phá chiến tôn cảnh. Mấy người Tiêu Phàm không nói. Quách sĩ thần cũng không hề xấu hổ. Quách sĩ thần tiện tay vung lên. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện nhiều tứ phẩm dược dịch. Cười nói. Đây là tứ phẩm luyện thể dịch, các ngươi hiện tại cũng là chiến tôn cảnh, vừa lúc có thể dùng, ngươi có hảo tâm như vậy. Tiểu ma nữ ngoài ý muốn nhìn Quách sĩ thần, ba người Tiêu Phàm cũng lộ ra thần sắc giống vậy, thậm chí ngay cả tiểu kim cũng lộ ra vẻ xem thường. Các ngươi đều là học viên của ta đối tốt với các ngươi không phải là rất bình thường sao? Quách sĩ thần cười cười. Dùng tay che miệng ho khục một tiếng nói. Bất quá, tứ phẩm luyện thể dịch này lại làm ta hao tốn 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tăng thêm chi phí vận chuyển thì coi như là 50 vạn hạ phẩm hồn thạch ca. Người đi ăn cướp luôn đi. Bàn tử quát to, chấm, một bình tứ phẩm luyện thể dịch liền 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Người thu 10 vạn, Quách lão quỷ, lòng dạ ngươi cũng quá hiểm độc a. Không biết kính giả yêu trẻ. Nên đá, Quách sĩ thần phong khinh vân đạm nói một câu. Một cước áp vào trên mông của bàn tử. Bàn tử bay ra mấy chục mét làm bụi bay mịt trời. Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi. Thành âm phẫn nộ của bàn tử truyền đến. Nhưng khi thấy Quách sĩ thần mỉm cười liền ngậm chặt miệng lại. Tốt a, coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Các ngươi dù sao cũng là học trò ta giảm giá cho các ngươi. Quách sĩ thần thấy sự tình tốt sắp bị bể kèo liền nói. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch thì chúng ta mua, thêm một đồng cũng không được. Lăng Phong mở miệng, ngữ khí chắc chắn, thêm chút đi, thêm chút. Quách sĩ thần sắc mặt tối đen, vội vàng cười làm lành nói. Tứ phẩm luyện thể dịch này mỗi một bình đều tốn của hắn 20 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu bán 10 vạn cho đám Tiêu Phàm thì hắn tuyệt đối sẽ lỗ thâm xương. Sự tình này hắn nhất định không làm. Nhị phẩm ngưng lộ thảo, nhị phẩm ô thiệt lan, nhị phẩm chi tuyết thảo,